Chí Tôn Tiên Đạo, chương 352, 354. Góc truyện audio.com. .gt, khổng lồ mà vừa hỗn loạn đích ngũ hành khí tại phương viên trăm dặm trong vòng không ngừng nổ mạnh. Này ngũ hành khí chính là cửu thiên huyền nữ bổn mạng pháp bảo chín ngày diệt ma phiên sở sinh. Ngoài ẩn chứa đích năng lượng khó có thể cổ tính. Coi như là cường như thật vũ đế quân cũng bị thoáng đích ngăn trở liễu chỉ chốc lát. Đằng ngũ hành khí biến mất. Cửu thiên huyền nữ cùng Tiết Lang Vân đã biến mất không thấy. Bọn họ đã thoát đi liễu lệ vương sơn. Tử Vi, Câu Trần, Lý Tĩnh cùng Phật Môn Lục Thánh đi tới thật vũ đích trước mặt. Thật vũ cả giận nói. Cửu thiên huyền nữ dĩ nhiên chạy thoát. Xem ra ta đợi tính sai liễu. Nhiên Đăng cổ Phật mỉm cười. Nói, đế quân vô cần lo lắng. Nọ cửu thiên huyền nữ bị ta đợi công kích. Sớm đã trọng thương. Bây giờ nàng vừa tự bộc chín ngày diệt ma phiên. Nói vậy nguyên thần bị thương lớn hơn nữa. Nàng có thể sống xuống tới đích cơ hội vi hồ ngoài vi. Quan Thế Âm Bồ Tát cũng gật đầu. Nói, Nhiên Đăng sư huynh nói đích không sai. Cửu thiên huyền nữ có thể sống sót đích cơ hội rất nhỏ. Nói không chừng nàng bây giờ đã chết đi liễu. Các vị đạo hữu, chúng ta lúc này hay là trước tiên tìm bàn cổ thật huyết quan trọng hơn. Cửu thiên huyền nữ đích truyền. Trước thả đáo một bên đi. Thật vũ đế quân cùng Tử Vi Câu Trần đám người không phải đuổi không kịp cửu thiên huyền nữ. Chỉ là bọn họ cũng không nguyện ý buông tha cho bàn cổ thật huyết. Cho nên không ai thật sự đuổi theo đi. Nếu là bọn họ biết bàn cổ thật huyết đã được Tiết Lăng Vân hấp thu. Chỉ sợ hôm nay cửu thiên huyền nữ cùng Tiết Lăng Vân tuyệt khó thoát xuất bọn họ đích bàn tay. Được, thật vũ đế quân gật đầu. Nói, Bồ Tát nói đích không sai. Lúc này hay là tìm kiếm bàn cổ thật huyết quan trọng hơn. Chỉ cần đem ở đây đích người toàn bộ chế chủ. Bần đạo liền có tìm kiếm bàn cổ thật huyết đích phương pháp. Lập tức Phật Môn người trong cùng thiên đình đích mấy vị cao thủ đi ra tay. Tưởng chứ chung quanh đích người tu chân công tới. Ma đạo người trong trực tiếp giết chết. Tiên đạo người trong nhưng chỉ là tạm thời chế chủ. Thật vũ bọn họ đô thực lực cường đại. Chỉ cần cho bọn hắn một chút thời gian là có thể đủ tìm kiếm xuất bàn cổ thật huyết đến. A-tu-la-ma-tổ đang ở Lệ Vương trên núi hoành hướng đánh thẳng. Hắn tâm tư thận mật. Đột nhiên chú ý tới Phật Môn người trong cùng thiên đình người trong liên thủ. Tam Thanh Môn Hạ tựa hồ cũng cùng những người này là một người đích. A-tu-la-ma-tổ lập tức liền biết không diệu. Xem ra hôm nay này bàn cổ thật huyết là cùng chính mình vô duyên liễu. Lập tức A-tu-la-ma-tổ một tiếng kêu nhỏ. Dĩ nhiên xoay người hướng tới nam phương bay đi. Cũng thế nữa không ngừng lưu chỉ chốc lát. Theo A-tu-la-ma-tổ rời đi. Lại có mấy tu vi cao siêu đích yêu ma biết không diệu. Này yêu ma cũng đều rời đi. Mặc dù Phật môn. Nói môn, thiên đình thực lực cao cường, nhưng là cũng khó lấy đem tất cả mọi người ở tại chỗ này, 3Z tiếng Trung. 3ZCN, com, có mấy người, cái, tiên đạo tán tu cao thủ cũng cảm giác được hào khí có chút không ổn. Bọn họ cũng len lén rời đi, tại mấy vạn trong ở ngoài núp vào, mật thiết nhìn kỹ nơi này đích tình huống. Này tu vi thấp kém một ít đích cũng muốn thoát đi. Nhưng là bọn họ đích thực lực so với Phật môn. Nói môn, thiên đình cao thủ kém đến nhiều lắm. Vọng đồ đào tẩu đích chỉ có đường chết một cái. Cửu thiên huyền nữ mang theo Tiết Lang Vân đi phương Bắc bỏ chạy. Bọn họ là hướng tới Tây Bắc đích phương hướng bay đi. Cửu thiên huyền nữ mặc dù thâm bị thương nặng. Nhưng là phi hành tốc độ vẫn đang không phải là nhỏ. Ngắn ngủn một cái canh giờ dĩ nhiên bay 500.000 dặm đích khoảng cách. Rốt cục cửu thiên huyền nữ cũng thế nữa kiên trì không được. Nàng mạnh hướng tới hạ phương đích một tòa núi lớn trụy đi. Tiết Lang Vân lại càng hoảng sợ. Hắn cuống quýt đem cửu thiên huyền nữ ôm lấy. Hai người rơi vào liễu núi lớn trên. Núi lớn thượng buồn bực thông thông. Khắp nơi đều là cao lớn đích cây cối. Tiết Lang Vân vừa rồi cũng bị thương pha trọng. Nhưng là hắn trong cơ thể đích bàn cổ thật huyết cực kỳ linh dị. Thân thể đích thương thế sớm đã chữa khỏi. Giờ phút này Tiết Lang Vân đích thần thức tán xuất. Phát hiện phụ cận ngàn dặm trong vòng cũng không người ở, chỉ có một ít tiểu động vật tại núi rừng trung xuất không. Nơi này hẳn là hay là Đông Thắng Thần Châu đích địa bàn. Nhìn trong lòng thâm bị thương nặng đích Cửu Thiên Huyền Nữ. Tiết Lang Vân trong lòng biết nhất định phải. Trước là làm Cửu Thiên Huyền Nữ chữa thương. Lập tức Tiết Lang Vân tại núi rừng trung tìm kiếm tới rồi một cái bí mật đích sơn động. Hắn tại sơn động bên ngoài tiện tay bày liễu vài đạo cấm chế. Sau đó ôm Cửu Thiên Huyền Nữ tiến vào liễu sơn động trong. Giờ phút này Cửu Thiên Huyền Nữ đã gần như hôn mê. Tiết Lang Vân trong lòng lo lắng không thôi. Hắn đem Cửu Thiên Huyền Nữ thả tới rồi trên mặt đất. Khoanh chân ngồi trên Cửu Thiên Huyền Nữ sau khi bắt đầu là làm Cửu Thiên Huyền Nữ chữa thương. Tiết Lang Vân trong cơ thể đích chân nguyên từng đạo đưa vào liễu Cửu Thiên Huyền Nữ đích trong cơ thể. Hắn cũng từng nghiên tập Huyền Nữ Kinh, đối Cửu Thiên Huyền Nữ tu hành đích công pháp có chút hiểu rõ. Giờ phút này Tiết Lang Vân kinh hãi đích phát hiện Cửu Thiên Huyền Nữ trong cơ thể đích chân nguyên đã loạn làm một đoàn. Này chân nguyên tại Cửu Thiên Huyền Nữ trong cơ thể không ngừng đích tán loạn. Phá hư Cửu Thiên Huyền Nữ đích thân thể. Càng làm Tiết Lang Vân kinh hãi chính là Cửu Thiên Huyền Nữ đích nguyên thần. Cửu Thiên Huyền Nữ đích nguyên thần dị thường đích ảm đạm. Chỉ sợ không lâu liền hỏng mất liễu. Tiết Lang Vân trong cơ thể đích chân nguyên tiến vào Cửu Thiên Huyền Nữ trong cơ thể. Nửa nén hương sau khi Cửu Thiên Huyền Nữ dĩ nhiên thanh tỉnh lên đến. Nàng mở hai mắt, cố hết sức đích quay đầu lại nhìn Tiết Lang Vân một cái. Tái nhợt đích khuôn mặt thượng hiện ra liễu vẻ tươi cười. Nói, Lang Vân, ngươi không cần cố sức cứu ta liễu. Lần này đây ta bị thương quá nặng. Chỉ sợ khó thoát vừa chết. Chứng kiến Cửu Thiên Huyền Nữ thanh tình. Tiết Lang Vân trong lòng có chút vui vẻ, mừng. Song nghe được Cửu Thiên Huyền Nữ nói sau khi. Tiết Lang Vân vừa là kinh hãi. Hắn lắc lắc đầu. Nói, nương nương, ngươi đối ta có đại ân. Ta có thể nào khí ngươi không để ý. Tiết Lang Vân không khỏi được nhớ tới liễu những năm gần đây tại tiên giới đích kinh nghiệm. Cho tới bây giờ đáo tiên giới trở thành thiên đình đích thổ địa thần. Mãi cho đến trở thành thiên đình nguyên soái. Này trong lúc đô, không, ly khai, rời khỏi, rời bỏ, Cửu Thiên Huyền Nữ đích chiếu cố cùng đề bạt. Hơn nữa Cửu Thiên Huyền Nữ nhiều lần tam phiên cứu chính mình đích tánh mạng. Đối chính mình có đại ân. Bây giờ Cửu Thiên Huyền Nữ mệnh tại đán tịch. Chính mình nhất định phải nghĩ ra cứu của nàng phương pháp đến. Lập tức Tiết Lang Vân hai mắt có chút nhắm lại. Trong cơ thể đích chân nguyên lần nữa đổ vào Cửu Thiên Huyền Nữ trong cơ thể. Cố gắng khôi phục Cửu Thiên Huyền Nữ trong cơ thể đích thương thế. Hắn đích chân nguyên đem Cửu Thiên Huyền Nữ đích nguyên thần nhẹ nhàng cái bao. Chậm rãi đích dễ chịu Cửu Thiên Huyền Nữ đích nguyên thần. Hy vọng có thể làm cho Cửu Thiên Huyền Nữ theo người chết bên bờ khôi phục lại đây. Lang Vân, không cần lãng phí chân nguyên liễu. Ta thật sự đã không cứu. Cửu Thiên Huyền Nữ giờ phút này vừa là lòng chua xót vừa là cảm động. Nàng biết chính mình đích thương thế như thế nào. Bây giờ nàng trong cơ thể đích nguyên thần bị thương rất nặng. Bằng vào Tiết Lang Vân đích tu vi căn bản khó có thể cứu trị của nàng nguyên thần. Nhiều nhất chỉ là làm cho nàng tử vong đích thời gian duyên sau khi nhất hai cái canh giờ thôi. Vô số triệu năm đích tu luyện. Rốt cục khó có thể chạy thoát thiên địa đại kiếp. Nếu vừa rồi chiếm được bàn cổ thật huyết. Bằng vào bàn cổ thật huyết chí cao vô thượng đích thần uy. Có lẽ có thể đem ta cứu sống. Cửu Thiên Huyền Nữ cười khổ nói. Của nàng sắc mặt càng ngày càng là tái nhợt. Bây giờ mặt nàng thượng đích ra tay đã cơ hồ trong suốt. thoạt nhìn làm cho người ta một loại quỷ dị đích mỹ cảm. Nghe được Cửu Thiên Huyền Nữ đích những lời này, đang ở cho nàng chữa thương đích Tiết Lăng Vân trong lòng sửng sốt. Hắn đột nhiên mở miệng nói, nương nương, bản cổ thật huyết bây giờ trong lúc ta đích trên người. Cách chương.